Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 841, các bào đoạn nghĩa Trương Ly Nhi lo lắng nói. Hả? Được, được. Vương Khả gật đầu. Các vị, ta đi. Trương Ly Nhi gấp gáp nói, bành. Dứt lời, Trương Ly Nhi tung người lao vút về phía chân trời chúng nhân. Trương Ly Nhi, có cần gấp gáp thế không? Trong mắt Vương Khả chớp qua một tia không nở. Ngươi không bỏ được. Cung Vi hiếu kỳ nói. Có gì mà không nở, ta căn bản không có cảm giác với bạn gái giả mang. Ách, đương nhiên có lúc cũng phải tùy tình huống mà luận. Ách, tông chủ, ngươi không nhìn tướng công ngươi, ngươi quản chuyện của ta làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Ta chỉ thuận miệng hỏi chút thôi, ngươi cần gì phản ứng lớn thế? Cung Vi trừng mắt nhìn lại, Vương Khả. Thế giờ làm thế nào? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Còn làm thế nào được nữa? Ngươi đi thông báo ban tuyên truyền thần vương, cứ nói ta lệnh treo thưởng 10 vạn cân linh thạch cho ngươi cung cấp tin tức về tung tích Trương Thần Hư, đồng thời để Đồng An An bắn tin cho phía ma giáo, nhờ bọn họ tìm giúp. Vương Khả nói. 10 vạn cân linh thạch. Ngươi bỏ ra được. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ta có gì mà không bỏ ra được? Cứ móc từ trong tiền lương của Trương Thần Hư. Vương Khả nói. Trương Chính Đạo. Thế hai người này xử lý thế nào? Trương Chính Đạo chỉ xuống Ô Hữu Đạo và Bạch Trưởng Lão. Vương Khả nhìn Bạch Trưởng Lão, trong mắt chợt sáng lên. Đừng kích động, vừa rồi ta đã tìm qua, vòng tay trữ vật của Bạch Trưởng Lão đã bị lấy đi, nếu ta đoán không sai, người lấy hẳn là tông chủ. Trương Chính Đạo nói. Vương Khả nhìn sang Cung Vi. Làm gì? Ta bắt người. Chẳng lẽ không có quyền xử trí? Cung Vi trừng mắt nói. Không phải, cung điện chủ, bẫy rập lần này là ta bố trí ra, ta cũng có quyền chia phần. Vương Khả cười bồi nói. Cung Vi trừng mắt, không có. Vương Khả. Không đòi được tiền về. Chúng ta là đệ tử chính đạo, Cung Vi, Vương Khả, các ngươi không thể bắt ta. Bạch Trưởng Lão gấp gáp nói. Không sai. Ta được Kim Ô Tông phái đi nằm vùng trong ma giáo. Ta vì chính đạo mà hy sinh chính mình, các ngươi không thể giết ta. Ô Hữu Đạo cũng buồn bực kêu lên. Bịt mồm hai đứa này lại. Vương Khả trừng mắt nói. Trương Chính Đạo lập tức lấy ra hai tấm vải bố nhét vào miệng hai người. Ô ô ô ô. Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng Lão ô ô thét lên. Trương Chính Đạo, đây là nội y của ngươi. Ngươi dùng thứ này bịt miệng bọn hắn. Có ác tâm hay không? Cung Vi ghét bỏ nói. Không sao đâu, còn sạch lắm, ta mới mặc qua hai lần. Trương Chính Đạo giải thích nói. Ô ô ô ô. Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng Lão phẫn nộ, ú ớ thét lên. Hai người này phải làm thế nào? Cung Vi hiếu kỳ nói. Bọn hắn muốn giết ta, làm sao có thể dễ dàng buông tha vậy được? Vương Khả nhíu mày nói. Ngươi muốn giết bọn hắn? Cung Vi hỏi. Ta lại không phải sát nhân cuồng, chăm chăm đòi muốn giết người làm gì? Vương Khả lắc đầu. Vương Khả, ý ngươi là, trước hết để ta thẩm vấn, bức ra tiền tài, sau đó lại giết. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Bọn hắn muốn giết ta à? Ta tịch thu chút tiền dơ bẩn của bọn hắn thì đã làm sao? Ngươi nói cứ như thế ta là đứa tham tài lắm không bằng. Vương Khả trừng mắt nói. Trương Chính Đạo. Hơn nữa, tại sao phải giết bọn hắn? Dù sao cũng là đệ tử Kim Ô Tông, quay đầu Kim Ô Tông đến đòi người, chúng ta lấy gì ra trả cho bọn họ? Vương Khả nói. À, ngươi còn định thả bọn họ? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Nói nhảm, tốt xấu ta cũng là điện chủ Nam Lan Điện Chính Đạo, tự nhiên phải lấy ơn báo oán, làm tấm gương cho chính đạo. Vương Khả nói ra. Trên mặt Trương Chính Đạo không giấu được vẻ cổ quái, thế này đâu giống phong cách của ngươi. Đương nhiên, hai người này muốn giết ta, ta trả về, bọn họ lại đến ám sát thì phải làm sao? Không lấy ra đủ tiền đặt cọc. Ta há có thể thả người, trước cứ nhốt lại cái đã. Vương Khả trầm giọng nói. Trương Chính Đạo đen mặt lại, ý ngươi là, trước móc sạch túi tiền, sau đó lại dùng bọn họ vơ vét một khoản tiền chuộc từ Kim Ô Tông. Cái gì gọi là vơ vét, cái gì gọi là tiền chuộc? Sao ngươi nói chuyện khó nghe thế? Đây là tiền ký quỷ đảm bảo bọn họ sẽ không lấy oán trả ơn. Ta làm thế là muốn tốt cho bọn họ. Vương Khả trừng mắt nói. Trương Chính Đạo. Cung Vi. Ngươi nói thế cũng như không. Chẳng qua chỉ là đổi cách nói mà thôi. Ai, đáng tiếc Hắc trưởng lão chạy mất. Còn cả tên Hoàng Hữu Tiên kia nữa, cũng không biết là sống hay chết. Vương Khả thở dài nói. Ngươi đừng nghĩ, Hoàng Hữu Tiên tự bạo nguyên thần, dù không chết cũng thảm không nỡ nhìn. Trong thời gian ngắn, ngươi không cần lo lắng hắn đến báo thù ngươi. Cung Vi nói. Vậy là được. Vương Khả gật đầu. À. Đột nhiên, giới sắc ở bên chợt phát ra tiếng kêu thống khổ. Tướng công. Cung Vi lo lắng tiến lại, bất giới hòa thượng, đồ đệ giới sắc của ngươi sao thế? Vương Khả cũng xông tới. Trên người giới sắc sao đỏ tươi thế này? Trong lỗ chân lông đều đang bốc lên máu tươi, ghê quá. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Huyết vụ. Mới đầu giới sắc chỉ là bị huyết vụ làm cho tròng mắt đau nhất, tiếp đó cả người đều đau, là vì dính huyết vụ người thần bí bắt đi trương thần hư vẫy ra. Huyết vụ này có vẻ giống. Bất giới hòa thượng nhíu mày nói. Giống cái gì, ngươi nói nhanh xem nào. Cung Vi lo lắng hỏi, có vẻ giống thủ đoạn huyết ma. Bất giới hòa thượng trầm giọng nói. Thủ đoạn huyết ma. Thần sắc chúng nhân bất giác trầm xuống. Không sai, huyết ma bị trấn áp dưới độ huyết tự tên là Long Huyết. Sắc Dục Thiên là hậu duệ năm đó của hắn, Sắc Dục Thiên ở Liên Hoa Huyết Quật cũng có một đám hậu duệ thuộc hạ. Các ngươi biết không? Bất giới hòa thượng nói. Biết rõ, huyết ma ở Liên Hoa Huyết Quật đúng là không ít, nhưng phần lớn chỉ là kim đan cảnh, không có mấy thành tựu, sao giới sắc lại bị huyết ma khác đánh thương thành thế này? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Người áo đen kia là huyết ma nguyên anh cảnh. Trương Chính Đạo cũng hiếu kỳ nói. Chương 842, các bào đoạn nghĩa, ta hiểu rồi, ta đại khái đoán được người thần bí bắt đi trương thần hư là muốn làm gì. Bất giới hòa thượng biến sắc. Làm gì? Vương Khả hỏi. Năm đó Long Hoàng gieo họa thập vạn đại sơn, Trương Thiên Sư trấn áp Long Hoàng, đồng thời cũng phong ấn rất nhiều thứ của Long Hoàng, những phong ấn này chỉ có dùng máu con cháu đời sau của Trương Thiên Sư mới có thể phá mở. Bất giới hòa thượng nói. Bắt đi Trương Thần Hư, lấy máu của hắn phá phong ấn. Trên mặt Vương Khả không giấu được vẻ trịnh trọng. Không sai, nhất định là như thế, nếu người thần bí kia là huyết ma. Bắt đi Trương Thần Hư nhất định là vì phá giải một nơi phong ấn nào đó. Mà độ huyết tự, hắn khẳng định không vào được, như vậy nơi phong ấn mà hắn để ý tới khả năng liền ở trong Liên Hoa Huyết Quật. Năm đó Sắc Dục Thiên thiết lập trụ sở ở Liên Hoa Huyết Quật cũng là bởi vì dưới Liên Hoa Huyết Quật có phong ấn cực quan trọng với huyết ma. Bất giới hòa thượng nói ra. Ý ngươi là, người thần bí bắt Trương Thần Hư, sau đó tới Liên Hoa Huyết Quật. Vương Khả sửng sốt, khả năng này rất lớn. Bất giới hòa thượng gật đầu xác nhận, Trần Mạc, Vương Khả, Trương Chính Đạo và Xà Vương cấp tốc lao đi trong sa mạc rộng lớn. Vương Khả. Ngươi rốt cục có biết đường hay không? Nhanh lên. Trương Chính Đạo sốt ruột thúc giục, thúc cái con khỉ. Hôm nay là ngày siêu thị thần vương của ta khai trương, ta buông xuống sự nghiệp trong tay, cùng các ngươi đi Liên Hoa Huyết Quật thám hiểm, ngươi còn thúc cái gì? Lần trước ta từng tới qua, sao có thể nhận lầm đường được? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo nói, người áo đen thần bí kia muốn rút máu Trương Thần Hư, chúng ta tới chậm một bước, Trương Thần Hư liền huyết tận nhân vong. Trương Chính Đạo nhíu mày nói, ngươi quan tâm Trương Thần Hư thế cơ à? Trước kia sao không thấy? Còn cùng ta gài hắn không ít lần. Vương Khả hiếu kỳ nói, trước kia chỉ là dạy hắn đạo lý làm người, dạy hắn thế gian hiểm ác. Chứ ta gài hắn lúc nào? Giờ hắn sắp đi đức, ta đương nhiên phải quan tâm chút. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Ái cha cha, ngươi gài đường đệ của chính mình, còn có thể nói được thanh tân thoát tục như thế, thật đúng là khiến ta lau mắt mà nhìn. Vương Khả kinh ngạc nói. Ta là thế cũng là muốn tốt cho hắn. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Cái kia, Vương Khả, Trương Chính Đạo. Xà Vương ở bên mở miệng nói. Đừng làm phiền. Đi theo chúng ta là được. Vương Khả trừng mắt nhìn Xà Vương. Xà Vương. Là ngươi quá gấp, ta nói rồi, chờ giới sắc trị liệu xong xuôi, chúng ta lại cùng cung vi, giới sắc đi qua, ngươi nhất định cứ phải vội vã lên đường. Cần gì gấp thế, Trương Thần Hư không gặp nguy hiểm nhanh vậy đâu. Vương Khả nhíu mày nói. Giới sắc cả người bốc huyết, cung vi và bất giới hòa thượng đều bó tay hết cách, cung vi phải giữ lấy giới sắc, chờ bọn hắn đi, món ăn cũng đã lạnh. Làm sao còn kịp được? Trương Chính Đạo trầm giọng nói. Vương Khả, Trương Chính Đạo. Xà Vương lần nữa kêu nói, đã bảo với ngươi rồi, đừng làm phiền, không nghe thấy chúng ta đang nói chuyện à. Xà Vương. Ngươi an tĩnh chút. Trương Chính Đạo lập tức trách mắng. Xà Vương. Vương Khả, ngươi xác định không đi sai đường. Trương Chính Đạo nhìn bão cát đầy trời trước mặt, nghi hoặc hỏi, không đâu, lần này hẳn không sai được, phía trước chính là Liên Hoa huyết quật, ta dặn này. Đợi chút qua đó nhất định phải cẩn thận, Trương Chính Đạo làm việc ta yên tâm, Xà Vương ngươi lại một mực khiến ta rất bận tâm. Nhớ kỹ, chúng ta phải thần không biết quỷ không hay cứu đi Trương Thần Hư, không được dẫn lên động tĩnh quá lớn, nếu bị phát hiện, ta quy trách nhiệm lên đầu ngươi. Vương Khả trừng mắt nhìn Xà Vương. Lạnh giọng nói, Xà Vương. Đi thôi, Xà Vương, sao đột nhiên ngươi lại không đi? Vương Khả kinh ngạc nói. Xà Vương thân hình uốn éo, biến dài mười mấy trượng, mặt lộ hung tướng. Ta mới nói với ngươi xong, phải lặng lẽ cứu đi Trương Thần Hư, ngươi đột nhiên biến lớn thân hình làm gì? Ngươi coi lời ta nói như gió thổi bên tai. Muốn tìm đánh phải không? Vương Khả trừng mắt buồn bực nói. Tên Xà Vương này quá không khiến người an tâm, sớm biết thế đã không mang hắn theo. Vương, Vương Khả. Nét mặt Trương Chính Đạo chợt cứng lại, sao thế? Sao thần sắc ngươi lại thế này? Vương Khả kinh ngạc nói. Ngươi nhìn đi. Trương Chính Đạo chỉ tới đống cồn cát cách đó không xa. Chỉ thấy, trên cồn cát lúc này đã bu đầy người, đều là huyết ma, số lượng lên tới gần ngàn, nguyên một đám tay lăm lăm binh khí, vây ba người Vương Khả vào chính giữa, có ba người cầm đầu, một trái một phải là Chu Lâm và Thử Vương, chính giữa là người áo đen đội mũ trùm đầu không thấy rõ dung mạo. Nét mặt Vương Khả cứng lại, làm sao, bọn họ đến đây từ lúc nào? Bọn họ đã sớm đến. Từ xa xa ta đã ngửi được mùi của bọn họ. Xà Vương thần tình giới bị nói. Đã sớm đến. Xà Vương. Bọn họ đã sớm đến, sao ngươi không nhắc ta? Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Ta nhắc, nhưng ngươi và Trương Chính Đạo không cho ta mở miệng. Mỗi lần ta định lên tiếng, hai người các ngươi lại đều không cho ta nói, ta biết làm sao được. Xà Vương buồn bực kêu lên. Vương Khả ngây dại, sau đó lập tức quay sang Trương Chính Đạo nói, Trương Chính Đạo, ngươi điên à, Xà Vương muốn nhắc nhở, sao ngươi không để hắn nói? Trương Chính Đạo, ngươi cũng đâu cho hắn nói. Đánh rắm, ta là kim đan cảnh, không có thần thức, bảo các nơi này lại lớn như vậy, ta đâu nhìn được rõ ràng. Hai người các ngươi đều có thần thức, các ngươi không phải nên sớm phát hiện ra ư? Vương Khả trừng mắt nói. Ta phát hiện, nhưng các ngươi không cho ta nói. Xà Vương lập tức phủi sạch trách nhiệm, Vương Khả và Xà Vương đồng loạt nhìn sang Trương Chính Đạo, cơ mặt Trương Chính Đạo co quắp cả lại, hóa ra trách nhiệm đều là của ta. Ha ha, ha ha ha ha, vừa rồi Thử Vương báo lại, nói có tiểu lão thử thấy được Vương Khả, Trương Chính Đạo, Xà Vương đi đến, quả nhiên là các ngươi. Không ngờ các ngươi lại mò đến tận nơi này. Chương 843, ta bị bệnh tim mãn tính. Người áo đen cầm đầu cười lạnh nói. Vương Khả nhìn đám huyết ma. Chu Lâm. Thử Vương. Không phải trước kia các ngươi đã xé phá da mặt. Sao còn có thể ngồi lại hợp tác với nhau? Hơn nữa, còn nhận một lão đại mới. Vương Khả ngạc nhiên nói. Hừ, Vương Khả, chúng ta thế nào mắc mớ gì đến ngươi? Lần trước ở Thiên Lang Tông hại ta mất hết mặt mũi, hôm nay ngươi tự đưa thân tới cửa, vậy thì đừng đi nữa. Chu Lâm thần tình dữ tợn nói. Vương Khả giao cho ta. Hắn từng dùng Đại La Kim Bát nện gãy mũi ta. Còn hại khiến thuộc hạ ta tử thương thảm trọng. Ta phải đòi lại cả vốn lẫn lãi. Chờ ta xử lý xong Vương Khả lại đi xử lý Xà Vương. Thử Vương cũng gằn giọng nói. Không, để ta đối phó Vương Khả. Chu Lâm trầm giọng nói. Không, Vương Khả là của ta. Người áo đen đứng ở chính giữa trầm giọng nói. Hả? Thử Vương, Chu Lâm lập tức nhíu mày, cả hai đều lộ vẻ không tình không nguyện, chính là người bắt đi Trương Thần Hư. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn người áo đen. Ồ, tin tức của các ngươi có vẻ cũng linh thông đấy nhỉ, không ngờ lại biết Trương Thần Hư ở đây. Đến hay lắm, lần này phải khiến các ngươi có đi mà không có về. Trương Chính Đạo. Vương Khả. Ha ha, đến lúc nên tính số với các ngươi rồi. Người áo đen lạnh lùng nói. Vương Khả sửng sốt, ngươi là tên nguyên ảnh cảnh thần bí bắt đi Trương Thần Hư. Ngươi biết ta và Trương Chính Đạo. Không lý nào. Ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi đoán xem ta là ai? Vương Khả, lần trước đánh ta sướng lắm phải không? Lần này ta cũng phải treo ngược ngươi lên mà đánh, đánh tới khi nào ngươi thương tích đầy mình mới thôi. Người áo đen hung tợn nói. Ta từng treo ngược ngươi lên rồi đánh. Vương Khả ngây dại, Vương Khả, ngươi treo ngược Nguyên Anh cảnh lên mà đánh lúc nào? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết, có phải hắn nhận lầm người rồi không? Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Ách, nhận lầm người. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Đúng vậy, vị áo đen thần bí này, ngươi nhận lầm người rồi, với tu vi của ta, làm sao có thể treo ngược ngươi lên mà đánh được? Nhất định là có người giả danh ta. Quay đầu ta giúp ngươi điều tra. Ừ, tạm thời cứ thế đã, trong nhà còn có việc, ta không quấy rầy các ngươi rút máu nữa. Vương Khả lập tức nói. Dứt lời, Vương Khả quay đầu định đi. Bộ pháp cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đi xuống phía dưới cồn cát. A, dừng lại. Người áo đen thần bí quát lớn, ui cha. Vương Khả lập tức bị tiếng quát lớn dọa cho ngã nhào, ta đã nói rồi, ngươi nhận lầm người, trước nay ta chưa từng treo Nguyên Anh cảnh lên mà đánh. Vương Khả bò dậy kêu nói, ngươi nhìn xem ta là ai. Người áo đen thần bí đột nhiên giơ mũ lên. Mũ vừa giơ lên, Vương Khả, Trương Chính Đạo, Xà Vương đều trợn tròn mắt, Nhiếp Thiên Bá. Xà Vương cả kinh kêu lên. Trời ạ, là ngươi. Nhiếp Thiên Bá. Ngươi lăn lộn thành lão đại Liên Hoa huyết quật từ lúc nào? Vương Khả cũng cả kinh kêu lên. Nhiếp Thiên Bá, ngươi đã là Nguyên Anh cảnh. Trương Chính Đạo cũng la lên thất thanh. A ha ha ha ha, các ngươi không ngờ tới phải không? Vương Khả, lần trước ở Liên Hoa huyết quật, ngươi giả mạo huyết bào lão tổ, gài ta gần chết. Lần này, để ta xem ngươi chạy đi đâu. Nhiếp Thiên Bá cười lớn nói. Vương Khả thần tình cổ quái nhìn Nhiếp Thiên Bá, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trước kia ở Liên Hoa huyết quật, Nhiếp Thiên Bá chỉ là một tên tiểu đệ, giờ lại thành áp đảo Chu Lâm, Thử Vương. Sao hắn làm được? Nhiếp Thiên Bá, đừng nhiều lời với chúng làm gì, giết bọn hắn nhanh lên, đừng làm lỡ dở đại sự của chủ thượng. Chu Lâm nói. Được rồi. Ta xử lý Vương Khả, hai người kia, các ngươi cứ tùy tiện. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Ta muốn Vương Khả. Thử Vương kêu lên. Nhường Vương Khả cho ta. Chu Lâm cũng kêu lên. Vương Khả đen mặt lại, sao các ngươi cứ phải chọn ta? Trương Chính Đạo, động thủ. Vương Khả trừng mắt hét lớn. Hô! Nhiếp Thiên Bá, Chu Lâm, Thử Vương lập tức quét mắt nhìn lại, thần tình giới bị quan sát ba người. Nhưng mà, mãi lúc lâu vẫn không thấy Trương Chính Đạo, Xà Vương xông tới, Vương Khả, bọn họ tìm ngươi trả thù, lại không phải tìm ta trả thù, ta động thủ cái gì, chuyện ở đây không liên quan gì đến ta. Ta rút lui trước. Trương Chính Đạo nói. Trương Chính Đạo, ngươi không giảng nghĩa khí. Vương Khả kêu lên. Nghĩa khí không nghĩa khí cái gì? Chúng ta lại chẳng có mấy giao tình, nếu ngươi thực sự cảm thấy không thoải mái, cùng lắm thì cắt bào đoạn nghĩa. Ta không sao cả. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Nhiếp Thiên Bá, Chu Lâm, Thử Vương đều thần tình cổ quái nhìn xem hai người, Trương Chính Đạo và Vương Khả trở mặt thành thù. Cảm tình giữa hai người các ngươi là bọt biển chắc. Nói phá liền phá. Vương Khả. Trương Chính Đạo. Cái này, làm cái gì vậy? Xà Vương cũng ngây dại. Vương Khả xui xẻo, tại sao ta phải bồi theo hắn? Xà Vương, Ngươi còn không nhìn rõ à? Trương Chính Đạo của trách nói. Nhìn rõ cái gì? Xà Vương nghi hoặc hỏi, đám người phía đối diện cũng nghi hoặc Trương Chính Đạo. Nhìn rõ chính là, động thủ. Trương Chính Đạo hét lớn. Trong tiếng hét, Trương Chính Đạo hóa thành một vệt sáng bay thẳng về phía Nhiếp Thiên Bá, thoáng chốc, Trương Chính Đạo đột nhiên ra tay khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, nháy mắt liền đã xông đến trước mặt Nhiếp Thiên Bá. Cái gì? Chúng nhân kinh hãi, oanh. Kiếm của Trương Chính Đạo ầm vang chém lên người Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá vội vội vã phòng ngự, đáng tiếc, chỉ nháy mắt liền bị trọng kích đánh bay, ngã vào hố cát nơi xa. Thần Vương ấn, trấn. Vương Khả cũng đồng thời hét lớn một tiếng. Oanh. Thần Vương ấn lập tức biến lớn, kích cỡ tương đương một gian phòng, ầm vang từ trên trời giáng xuống, nện lên đầu Chu Lâm còn đang sửng sốt ta. Chu Lâm hét thảm, cả người bị đè ép xuống đất, chỉ lộ mỗi đầu ra bên ngoài. Thử Vương chạy nhanh, tránh thoát được chúng nhân còn chưa kịp phản ứng, Vương Khả và Trương Chính Đạo đã đồng thời ra tay, nháy mắt giành được chiến quả cực lớn. Thậm chí, lúc Nhiếp Thiên Bá bị đánh bay, Chu Lâm bị trấn áp, tất cả mọi người vẫn còn đang ngây dại. Chương 844, ta bị bệnh tim mãn tính. Xà Vương cũng ngây người, Vương Khả, ngươi và Trương Chính Đạo không phải gây gỗ ư? Sao chớp mắt liền đã phối hợp nhịp nhàng? Còn đứng ngay ra đó làm gì? Xà Vương, ngươi ngu rồi, ta và Trương Chính Đạo nhắc nhở ngươi nhiều như vậy là để ngươi ngẩn ra đấy phỏng. Động thủ đi, nhanh, còn có Thử Vương chưa bị khống chế. Vương Khả quát. Oanh. Lúc này chúng nhân mới kịp phản ứng. Rống. Xà Vương lập tức trống to một tiếng, nhào về phía Thử Vương còn đang xây sẩm mặt mày, Thử Vương quá bất ngờ, không thể không ngăn lại Xà Vương. Oanh. Thử Vương, Xà Vương đại chiến kịch liệt, nơi xa, trong cồn cát, Nhiếp Thiên Bá bò ra, quát, Trương Chính Đạo, Vương Khả, hai tên lừa đảo các ngươi. Oanh. Nhiếp Thiên Bá và Trương Chính Đạo đại chiến, hai người đều là nguyên anh cảnh, nhất thời dẫn lên bão cát cuồng tuôn. Tiếng rền vang ngập trời. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Không mau tới cứu ta. Chu Lâm buồn bực quát. Lúc này, vô số huyết ma quanh bốn phía mới hồi thần, chạy vội về phía Chu Lâm. Đừng động, các ngươi dám tới, ta liền giết Chu Lâm. Vương Khả lấy ra một thanh trường đao gác lên cổ Chu Lâm. Nháy mắt. Chu Lâm căm hồng, bước chân đám huyết ma quanh bốn phía cũng dừng lại. Nháy mắt. Vương Khả liền dùng thần vương ấn trấn áp Chu Lâm. Trương Chính Đạo đã là nguyên anh cảnh, sức chiến đấu cực mạnh, bởi vì trước đoạt tiên cơ, một mực đè lên Nhiếp Thiên Bá mà đánh, còn Xà Vương và Thử Vương thì là túc địch, lúc này cũng đang hung mãnh cuốn lấy nhau. Âm âm. Bão cát xung thiên, tiếng nổ vang rền, Vương Khả gác trường đao lên cổ Chu Lâm. Đến đây, ai dám đi qua, ta liền khiến Chu Lâm đầu rơi xuống đất, các ngươi tin không, không tin cứ việc thử xem. Hoặc là, đứa nào có thù với Chu Lâm? Muốn mượn đao giết người thì cứ tiến lên. Vương Khả quét mắt nhìn đám huyết ma quanh bốn phía, miệng kêu nói, sắc mặt đám huyết ma quanh bốn phía đều rất khó coi, lại không ai dám tiến lên. Vương Khả, ngươi đánh lén ta. Hôm nay, các ngươi đừng hòng đi được một ai. Chu Lâm dữ tợn nói. Chen. Trường đao dí sát lên cổ Chu Lâm, nháy mắt, Chu Lâm sợ. Thử Vương. Còn không mau ngừng tay, không dừng tay, ta giết Chu Lâm. Vương Khả hướng về phía Thử Vương quát. Nơi xa, Thử Vương và Xà Vương đang trong đại chiến, căn bản không để ý tới bên này, ngươi không nghe được lời ta nói à. Còn không dừng tay. Chu Lâm sẽ chết. Vương Khả kêu lên. Ta mặc kệ. Thử Vương căn bản không quan tâm. Vương Khả. Chu Lâm. Tên Thử Vương này đúng thật mất hết nhân tính. Cứ thế trơ mắt nhìn ngươi đi chết. Vương Khả cổ quái nhìn Chu Lâm. Hừ. Chu Lâm buồn bực không lên tiếng. Không cần hỏi cũng biết Nhiếp Thiên Bá chắc càng quan tâm ngươi chết sống. Mẹ nói chứ, Chu Lâm, sao nhân duyên của ngươi kém vậy được? Đến cả một người muốn cứu ngươi đều không có. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Chu Lâm. Được rồi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta ngồi xuống tâm sự. Trước kia ở trước mặt ngươi và Thử Vương. Nhiếp Thiên Bá đến cả thở mạnh đều không dám, sao giờ các ngươi lại đột nhiên Nhiếp Thiên Bá làm lão đại? Điều này không hợp lý, ta thấy thực lực Nhiếp Thiên Bá cũng rất bình thường mà. Ngay như Trương Chính Đạo đều đánh không lại. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi biết cái gì? Chu Lâm mắng. Hả? Vương Khả trừng mắt, trường đao trong tay hơi lắc, lưỡi đao gác nơi cổ Chu Lâm khẽ run, lập tức khiến Chu Lâm dựng hết tóc gáy, sợ đến hồn vía lên mây. Lần trước sau trận chiến ở Thiên Lang Tông, ta quay về Liên Hoa huyết quật thu phục huyết mạch. Đoạn thời gian này Thử Vương cũng tới. Muốn tranh đoạt khu vực Liên Hoa huyết quật, chúng ta còn chưa đánh xong, Nhiếp Thiên Bá liền đến, Nhiếp Thiên Bá trấn áp hai chúng ta. Không, chuẩn xác mà nói, thì là cường giả trong cơ thể Nhiếp Thiên Bá trấn áp chúng ta. Chu Lâm lập tức như hạt đầu trong ống trúc, nói một thôi một hồi giải thích rõ ràng mọi chuyện, cường giả trong cơ thể Nhiếp Thiên Bá. Trong mắt đỏ hồng kia. Không đúng, hẳn là phân thân Long Huyết. Thần sắc Vương Khả khẽ động. Ngươi biết Long Huyết? Chu Lâm kinh ngạc nói. Nói nhảm, có gì mà ta không biết? Ta hỏi ngươi, Trương Thần Hư đâu? Vương Khả hỏi. Ở trên tế đàn Liên Hoa huyết quật. Long Huyết muốn dùng máu Trương Thần Hư mở ra phong ấn. Tối hôm qua trút một thân máu, nhưng còn chưa đủ. Giờ đang giữ mạng chờ hắn hồi máu, đợi Trương Thần Hư hồi máu xong rồi, lại lần nữa rút máu mới đủ khai mở phong ấn Liên Hoa huyết quật. Chu Lâm trầm giọng nói. Máu không đủ. Vương Khả thoáng sửng sốt, hừ, Vương Khả, ta khuyên ngươi nhanh nhanh trốn đi, chủ thượng Long Huyết đang ngủ say trong người Nhiếp Thiên Bá, lát nữa tỉnh lại, các ngươi có muốn đi cũng không đi được. Chu Lâm trầm giọng nói. Ngươi đùa gì vậy, sao ta có thể đi? Vương Khả lập tức tỏ vẻ không đáng nói. Chết cho ta. Nơi xa Trương Chính Đạo rống to. Oanh. Một tiếng rền vang, Nhiếp Thiên Bá từ trời giáng xuống, té vào trong bão cát ngập trời. Ha ha ha ha, Nhiếp Thiên Bá, với chút thực lực nguyên anh cảnh tầng thứ ba đó mà ngươi cũng đòi cản ta. Giao Trương Thần Hư ra đây. Trương Chính Đạo vung kiếm chém tới. Ông. Một đạo kiếm quang bay thẳng mà ra, đi qua đâu? Gió cát bị chém văng đến đấy, một cổ sát khí mãnh liệt bức cho Nhiếp Thiên Bá không khỏi biến sắc, chủ thượng, cứu mạng. Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Đúng lúc này, ngoài thân Nhiếp Thiên Bá bỗng chợt toát ra vô số huyết vụ. Nháy mắt huyết vụ liền đã bao phủ Nhiếp Thiên Bá. Tưởng trốn trong huyết vụ là xong. Hừ, mở. Trương Chính Đạo hừ lạnh. Bành. Một tiếng ầm vang, huyết vụ nổ tung, nhưng mà... Trương Chính Đạo cũng theo đó cố định giữa trời, trường kiếm trong tay như bị kẹt chặt, hả? Trương Chính Đạo kinh khiếu, gồng sức rút kiếm ra. Nhưng mà, trường kiếm không lay động chút nào. Thậm chí còn bị Nhiếp Thiên Bá từ trong huyết vụ nổ tung vương ra hai ngón tay kẹp lấy. Lúc này, mắt phải Nhiếp Thiên Bá cũng bị một tầng huyết vụ che lại, sao lại thế này? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Đúng lúc đó, một tiếng nói âm nhu phát ra từ trong miệng Nhiếp Thiên Bá. Chương 845, chúng ta đến là để hiến máu, Nhiếp Thiên Bá, ngươi thật khiến ta quá thất vọng, ta bàn cho ngươi nhiều lực lượng như vậy để đối phó người này, không ngờ ngươi vẫn cứ đấu không lại. Tiếng nói kia rất là âm nhu, nghe vào tai khiến người bất giác sởn cả tóc gáy. Nhiếp Thiên Bá. Ngươi, sao ngươi lại phát ra tiếng như đàn bà? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Hừ. Tiếng nói âm nhu mang theo một tia phẫn nộ. Chỉ thấy... Nhiếp Thiên Bá búng tay một cái, oanh. Trường kiếm trong tay Trương Chính Đạo ầm vang gãy vụn, cái búng tay kia như là một chỉ chưởng cực mạnh. Nháy mắt liền đã phóng đến ngực Trương Chính Đạo. Cái gì? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Oanh. Tức thì, chỉ chưởng đánh bay Trương Chính Đạo, ném hắn ra xa xa, ngã nhào trên đất, lồng ngực lõm xuống. Phốc, miệng không ngừng phun máu tươi. Sao lại? Nhiếp Thiên Bá, sao đột nhiên ngươi trở nên lợi hại như thế? Uy áp nguyên thần cảnh. Không thế nào. Trương Chính Đạo ông ngực thất kinh. Mới vừa nãy còn không đấu lại mình, lúc này lại chợt trở nên vô cùng khủng bố, chỉ bằng một đầu ngón tay liền khiến hắn trọng thương. Chủ thượng, thuộc hạ vô năng. Giọng Nhiếp Thiên Bá khôi phục lại như thường. Vội mở miệng xin tha. Hừ, ta ngưng tụ lực lượng bám lên thân thể ngươi, thật đúng là lãng phí. Tiếng nói âm nhu lần nữa phát ra từ trong miệng Nhiếp Thiên Bá. Dứt lời, Nhiếp Thiên Bá chậm rãi bước về phía Trương Chính Đạo. Thời này khắc này, toàn thân Nhiếp Thiên Bá được một luồng huyết vụ cuốn quanh, nhìn qua hệt như ma quỷ đi ra từ dưới địa ngục. Nhiếp Thiên Bá, ngươi không phải Nhiếp Thiên Bá. Trương Chính Đạo kinh khiếu, ông ngực không ngừng giật lùi ra sau. Chủ thượng, cứu ta. Nơi xa, Chu Lâm vội la lên cầu cứu, lúc này, sắc mặt Vương Khả cũng đại biến, ngươi lắm mồm gì đấy. Chỉ thấy, Nhiếp Thiên Bá bỗng chợt nghiêng đầu nhìn về phía Vương Khả. Ha ha, ngươi chính là Vương Khả. Tiên Thiên Công Đức, Phiên Thiên Ấn. Trên mặt Nhiếp Thiên Bá chớp qua một tia cười lạnh. Là ta, Long Huyết Tiền Bối, ngươi cũng quen biết ta. Vương Khả cười bồi, thần sắc hiện đầy vẻ thấp thỏm. Nhiếp Thiên Bá cười lạnh, vung tay lên. Oanh! Vô số cát vàng quanh bốn phía sa mạc đột nhiên phóng vút tận trời, bay lên không trung, ngưng tụ hóa thành từng con cự long bằng cát. An! An! An! Từng con cự long bão cát bay vút về phía Vương Khả. Tiền bối, có chuyện gì không thể nói rõ ràng được à? Vương Khả cả kinh kêu lên. Vừa kinh khiếu, hắn vừa thúc giục thần vương ấn ngăn cản, âm âm. Từng con cự long bão cát ầm vang đụng lên thần vương ấn, chỉ thấy thần vương ấn lơ lửng bay lên điên cuồng rung động, lung la lung lay rồi sau đó nhỏ dần. Tiền bối, hiểu lầm, tiền bối. Vương Khả cả kinh kêu lên. Âm âm. Cực long bão cát không ngừng nện tới, vẻn vẹn mấy giây, thần vương ấn đã triệt để rút nhỏ về lại độ lớn ban đầu. Tiên Thiên Công Đức trong Phiên Thiên Ấn đã tiêu hao sạch. Hiện tại, ngươi đã không còn bảo vật để dùng. Nhiếp Thiên Bá cất tiếng âm nhu, vẻ cười lạnh trên mặt càng thêm thâm trầm. Vương Khả nắm lấy thần vương ấn này đã rụt nhỏ trở lại, sắc mặt rất là khó coi. Vô số cự long bảo cát lại vẫn không cứ thế biến mất, mà tùy theo Nhiếp Thiên Bá vung tay chỉ tới, nháy mắt liền bay thẳng về phía Xà Vương. Xà Vương, Thử Vương chính đang đại chiến. Hai thú đấu đến bất phân thắng bại, đột nhiên vô số cự long bảo cát bay thẳng đến, lập tức khiến cả hai đồng thời biến sắc, lập tức tách ra. Hả, Vương Khả, đây là thứ gì, a? Âm âm. Tiếng kêu thảm của Xà Vương rất nhanh liền chìm ngập trong bảo cát cuốn tới, qua một lúc lâu, không thấy tiếng Xà Vương kêu hét. Bảo cát mới ngừng lại. Bảo cát dừng lại, lộ ra Xà Vương đang hấp hối, trên thân Xà Vương thủng lỗ chỗ. Máu tươi khắp người, sa long ngưng tụ lại từ hạt cát bình thường kia không ngờ lại có lực lượng khủng bố đến vậy. Vương Khả, Trương Chính Đạo đều hít sâu một hơi khí lạnh. Đây chỉ là một phân thân của Long Huyết thôi ư. Ngược sát nguyên anh cảnh như giết gà. Khó trách Nhiếp Thiên Bá không chịu nghe Nhiếp Thanh Thanh. Một lòng một dạ muốn trung thành với hắn. Vương Khả kinh hãi nói. Cách đó không xa, Thử Vương nhìn thảm trạng của Xà Vương. Da đầu không khỏi tê rần. Ngày đó nó và Chu Lâm thiếu chút cũng muốn liều mạng Long Huyết. Nếu khi ấy không thể trung thành với Long Huyết, sợ rằng kết cục cũng đã như Xà Vương. Vương Khả, giờ làm thế nào? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Lúc này, Trương Chính Đạo không dám động đậy, Nhiếp Thiên Bá âm nhu kia quá khủng bố. Đa tạ chủ thượng. Chu Lâm và Thử Vương lập tức hoảng sợ nói. Ba người các ngươi cũng là nguyên anh cảnh, không ngờ lại bị ba bọn hắn đè lên đánh. Đúng là một đám ngu xuẩn vô năng. Mất mặt xấu hổ. Nhiếp Thiên Bá âm nhu nói. Chủ thượng, bọn hắn đánh lén. Nhiếp Thiên Bá giận nói. Lúc ta lấy bộ thân thể này nói chuyện, ngươi cũng dám xen miệng. Tiếng nói âm nhu truyền ra từ trong miệng Nhiếp Thiên Bá. Vâng, thuộc hạ không dám. Giọng Nhiếp Thiên Bá lập tức đổi sang vẻ thấp thỏm lo sợ. Chủ thượng, Nhiếp Thiên Bá tuy nói chuyện không đúng lúc, nhưng cũng không phải không có lý, con người Vương Khả này quá mức giảo hoạt, nhiều lần hại ta, cầu chủ thượng ban hắn cho ta, để ta báo thù, tiêu đi mối hận trong lòng. Chu Lâm giọng căm phẫn nói. Cầu chủ thượng ban Vương Khả và Xà Vương cho ta, để ta báo thù. Thử Vương cũng căm phẫn nói. Nhiếp Thiên Bá âm nhu liếc nhìn hai người. Lại nhìn Vương Khả như lâm đại địch cách đó không xa, khe khẽ lắc đầu. Chủ thượng. Chu Lâm, Thử Vương nôn nóng nói, Vương Khả. Ta không quản hắn làm sao lại chọc đến các ngươi, nhưng, vài ngày trước ta đáp ứng Long Cốt, nếu bắt được Vương Khả liền sẽ giao cho Long Cốt xử trí, như vậy sau này Long Cốt nguyện ý nghe lời ta. Thế nên, hiện tại Vương Khả không thấy chết. Nhiếp Thiên Bá âm nhu trầm giọng nói. Cách đó không xa, Vương Khả nghe được lời này, tâm tạng đang treo lên lập tức hạ xuống. Còn có chuyện này. Chủ thượng, vậy ta không giết Vương Khả, ngài bàn hắn cho ta. Để ta tra tấn một đoạn thời gian, tính là tiêu giảm oán khí trong lòng. Chu Lâm đề nghị nói. Ta cũng vậy, chủ thượng, chúng ta cam đoan sau khi tra tấn Vương Khả vẫn sẽ còn sống. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 846, chúng ta đến là để hiến máu thử. Vương cũng gấp gáp nói. Nhiếp Thiên Bá âm nhu khẽ nhíu mày, như là có điều suy tư. Vương Khả lại biến sắc, mặc cho các ngươi tra tấn. Sao thế được? Long huyết tiền bối, ta có bệnh tim mãn tính, chịu không được kinh hãi, cũng chịu không được hành hạ, một khi bị tra tấn, lập tức sẽ đột tử. Vương Khả nôn nóng nói. Chu Lâm. Thử Vương. Mặt dày như ngươi mà lại chịu không nổi kinh hãi. Sẽ đột tử. Ngươi lừa ai đấy? Nhiếp Thiên Bá âm nhu nhìn chằm chằm Vương Khả một lúc lâu, cuối cùng híp mắt nói, không được động tới Vương Khả. Phong tu vi hắn, nhốt lại, chờ Long Cốt đến. Chủ thượng. Trên mặt Chu Lâm, Thử Vương chất đầy vẻ không tình không nguyện. Hả? Lời của ta các ngươi đều không nghe. Ánh mắt Nhiếp Thiên Bá âm u chuyển lạnh. Vâng. Thuộc hạ không dám. Hai người lập tức không dám nhiều lời nữa về phần Trương Chính Đạo cùng Xà Vương. Trong mắt Nhiếp Thiên Bá chớp qua một tia sát khí. Long huyết tiền bối, ta cũng có bệnh tim mãn tính, ta cũng sẽ đột tử. Trương Chính Đạo hoảng hốt kêu lên. Long huyết tiền bối, ta cũng có bệnh tim mãn tính, ta cũng sẽ đột tử. Trương Chính Đạo hoảng sợ la lên. Nhiếp Thiên Bá âm nhu. Trương Chính Đạo, ngươi có phải bị bệnh không? Long huyết tiền bối vốn muốn giết ngươi, ngươi có bệnh tim, chẳng lẽ còn phải trước giúp ngươi chữa bệnh, sau đó lại giết? Vương Khả ở bên trận mắt nói. Vậy ta phải làm thế nào? Vương Khả, ngươi không sao, nhưng ta xui xẻo a. Trương Chính Đạo buồn bực kêu. Cái gì gọi là ta không sao? Ngươi không nghe thấy Long huyết tiền bối nói à? Hắn muốn phong ấn tu vi, giam giữ ta. Ta không sao chỗ nào? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi nói với ta điều này là có ý gì? Trương Chính Đạo buồn bực kêu. Đối diện Nhiếp Thiên Bá âm nhu khẽ nhăn mặt, vốn ta còn không có ý định giết các ngươi. Nhưng nghe các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, chết cũng là đáng đời. Đừng mà, Long huyết tiền bối, ta nguyện ý đầu hàng, thề trung thành với ngươi. Trương Chính Đạo lập tức gấp gáp nói. Thề trung thành với ta. Em mờ nhu Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Đúng, giống như Chu Lâm, Thử Vương, ta cũng là nguyên anh cảnh, ta có thể làm chó săn cho ngươi. Trương Chính Đạo hốt hoảng nói. Trương Chính Đạo, ngươi đúng là mặt dày. Chủ thượng không cần sự trung thành từ loại không muốn mặt như ngươi. Chu Lâm trừng mắt cả giận nói. Chủ thượng, tên Trương Chính Đạo này cũng như Vương Khả. Miệng đầy bậy bạ, ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng hắn. Chu Lâm vội vàng nói. Không sai. Chủ thượng, giết hắn. Thử Vương cũng cấp thiết nói. Chủ thượng ở trên, xin nhận một lạy từ thuộc hạ Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo lập tức không chút tiếc tháo khom lưng bái lạy. Vương Khả, Xà Vương đều dương mắt nhìn Trương Chính Đạo, ngươi đây là cường hành ông bắp đùi. Nhiếp Thiên Bá âm nhu không khỏi nhíu mày, hừ, gọi ta chủ thượng. Ta không kham được một lạy này của ngươi, lần này ngươi đến đây là muốn cứu ra Trương Thần Hư, ý đồ làm hỏng đại sự của ta. Đều đáng chết. Giờ ta đã cải tà quy chính, không, giờ ta đã cải chính quy tà, ta sẽ không phá hư đại sự của chủ thượng, ta còn giúp chủ thượng hộ pháp. Trương Chính Đạo vội nói. Không cần. Sát khí quanh thân Nhiếp Thiên Bá âm nhu càng lúc càng thịnh. Trương Chính Đạo không khỏi sốt ruột, giờ nên làm thế nào cho phải? Long huyết tiền bối, lần này Trương Chính Đạo đến không phải là để phá hư đại sự của các ngươi, hắn đến là để giúp đỡ. Vương Khả ở bên cũng xen miệng vào, hỗ trợ. Vương Khả, ngươi tưởng lúc trước các ngươi nói chuyện chúng ta không nghe thấy. Còn muốn lừa gạt chủ thượng. Ngươi nằm mơ. Chu Lâm khinh thường nói. Là thật, Long Huyết tiền bối, lần này Trương Chính Đạo tới là để hiến máu. Vương Khả lập tức nói. Hiến máu? Trương Chính Đạo sửng sốt, đúng vậy, ngươi không phải cũng là hậu nhân Trương Thiên Sư. Máu của ngươi cũng hữu dụng với tiền bối. Ngươi không phải đến hiến máu thì là gì? Trên đường tới đây ngươi còn thề thốt nói, nếu có người ngăn cản ngươi hiến máu cho tiền bối, ngươi sẽ liều mạng với kẻ đó. Vương Khả quay sang Trương Chính Đạo chớp chớp mắt nói, không sai, không sai, ta đến là để hiến máu, Long Huyết tiền bối, dùng máu của ta còn tốt hơn của Trương Thần Hư. Trương Chính Đạo lập tức bắt lấy cọng rơm cứu mạng này. Ngươi cũng là hậu nhân Trương Thiên Sư. Nhiếp Thiên Bá âm nhu chợt bỗng trầm mặt. Đúng vậy, tiền bối, à không, chủ thượng, dùng máu của ta đi. Chỉ cần hữu dụng với chủ thượng, dù có rút sạch máu của ta cũng không sao cả. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Chủ thượng, đừng nghe hắn nói bậy. Chu Lâm, Thử Vương lập tức kêu lên. Nhiếp Thiên Bá âm nhu lại bịt tai không nghe, ngón tay điểm tới, một mảnh vụn trường kiếm trên đất lập tức bay lên, xẹt qua da thịt Trương Chính Đạo, máu tươi bắn ra, sau đó tràn tới trong tay Nhiếp Thiên Bá âm nhu. Nhiếp Thiên Bá âm nhu đưa lên miệng nếm thử. Khiến Vương Khả nhìn mà không khỏi hai mắt trợn tròn, ngươi dựa vào miệng nếm thử liền có thể phân biệt ra da da của chủ nhân huyết dịch là ai. Không sai, ha ha ha, còn có một tên hậu nhân Trương Thiên Sư. Tốt, tốt, tốt, xem ra không cần đợi đến Long Cốt mới có thể mở ra phong ấn Liên Hoa huyết quật. Nhiếp Thiên Bá âm nhu hài lòng cười nói. Vì chủ thượng xông pha khói lửa, ta vạn chết không từ. Trương Chính Đạo lập tức bắt đầu thề thốt, ha ha ha ha, được. Vậy ta giữ mạng cho ngươi, chẳng qua, ta muốn toàn bộ máu của ngươi. Nhiếp Thiên Bá âm nhu cười nói. Thật phải rút khô. Sắc mặt Trương Chính Đạo khẽ biến. Nhiếp. Nhiếp Thiên Bá âm nhu vẫy tay một cái. Âm âm. Từ miệng vết thương của Trương Chính Đạo, vô số máu tươi bị rút ra, lúc này, Trương Chính Đạo không dám phản kháng, chỉ biết trơ mắt nhìn máu tươi của mình bị rút đi. Rút sạch máu tươi. Trương Chính Đạo lập tức té ngã trên đất. Toàn bộ máu tươi của hắn đã bị Nhiếp Thiên Bá âm nhu cất chứa vào trong một chiếc hộp ngọc. Chủ thượng, thuộc hạ uống nước, đợi hồi máu rồi lại cho chủ thượng hút tiếp. Chủ thượng vạn tuế. Chương 847, tiến hành vượt ngục. Trương Chính Đạo hư nhược kêu nói, huyết dịch toàn thân Trương Chính Đạo bị rút sạch, ngã nhào trên đất. Vẻ mặt sùng bái nhìn Nhiếp Thiên Bá âm nhu. Chu Lâm, Thử Vương trợn tròn mắt, vỗ mông ngựa đến loại trình độ này, cả mạng đều không cần, chúng ta một đời đều không học được. Cơ mặt Nhiếp Thiên Bá cũng co rúm cả lại, đối mặt với tên mặt dày mày dạn Trương Chính Đạo này, cũng chỉ còn nước đè xuống kích động muốn đánh cho một trận, quay đầu không quản đối phương. Xà Vương. Nhiếp Thiên Bá âm nhu lạnh lùng đảo mắt nhìn lại, lúc này Xà Vương cả người rách rưới tả tơi. Nằm rạp trong vũng máu, dương mắt nhìn Vương Khả và Trương Chính Đạo, các ngươi cứ thế liền được miễn tử. Tiền bối, ta khả năng cũng là hậu nhân Trương Thiên Sư. Xà Vương nói đến một nửa, lập tức không biết làm sao bịa tiếp, chúng nhân bốn phía đều thần sắc cổ quái nhìn Xà Vương, ngươi cũng là hậu nhân Trương Thiên Sư. Tiền bối, ta bị Vương Khả gạt tới, vốn là ta không muốn đến, hắn lại cứ ép ta, tiền bối tha mạng. Ta nguyện trung thành với tiền bối. Xà Vương bi phẫn kêu lên. Chủ thượng, Xà Vương này nuốt đan anh của ta, hại ta tu vi rút lui, khẩn cầu chủ thượng ban đan anh của hắn cho ta. Thử Vương lập tức cung kính nói. Được. Nhiếp Thiên Bá âm nhu trầm giọng nói. Thử Vương lập tức nhào về phía Xà Vương, còn muốn chạy. Nằm mơ. Âm âm. Lập tức, Xà Vương bị Thử Vương đánh đập một trận nên thân, Xà Vương vốn đã trọng thương. Căn bản không cách nào phản kháng, rắn chuột vốn là thiên địch, Thử Vương quá hiểu rõ về Xà Vương, rất nhanh, bụng rắn đã bị xé ra. À! Xà Vương hét thảm, chỉ thấy, Thử Vương móc ra một con rắn nhỏ trong suốt từ trong bụng hắn, đang ăn Xà Vương. Ha ha ha! A ô! Thử Vương bách không kịp đợi nuốt xuống. Trả lại cho ta, trả lại cho ta! Xà Vương kêu lên thảm thiết. Long huyết tiền bối! Xà Vương cùng đi với ta, hay là nể mặt ta, bỏ qua cho hắn. Vương Khả lập tức bước ra, ngăn lại Thử Vương tiếp tục bạo hành. Thử Vương trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi có bệnh à, giờ ngươi chính là tù nhân, còn phải nể mặt. Tìm chết. Dứt lời, Thử Vương liền định vỗ ra một chưởng giáo huấn Vương Khả. À, ta mắc bệnh tim, à, ta sắp đột tử, Thử Vương đánh ta, Thử Vương đánh chết ta, Long Huyết tiền bối, ngài làm sao ăn nói với Long Cốt, à à. Vương Khả ôm ngực ngã nhào xuống đất. Tay Thử Vương cứng lại giữa trời, quay đầu nhìn Nhiếp Thiên Bá âm nhu, chủ thượng. Ta chưa đánh, ta còn chưa động thủ. Ai ui, đau quá, bệnh tim của ta, ui cha, đầu ta đau quá. Vương Khả vẫn cứ không ngừng kêu la. Chu Lâm, Nhiếp Thiên Bá âm nhu đều hít một hơi thật sâu, hai người bọn hắn há lại không nhìn ra được. Đương nhiên nhìn ra, tên Vương Khả này đang giở trò chí phào. Ngươi mắc bệnh tim, sao lại đau đầu? Mẹ nó, ỷ vào ta đáp ứng không giết ngươi, ngươi liền bắt đầu nằm trên đất ăn vạ. Loại người thế này, các ngươi cũng không đối phó được. Nhiếp Thiên Bá âm nhu trừng mắt nhìn Thử Vương và Chu Lâm. Mặt Thử Vương và Chu Lâm kéo xuống như lưỡi cày. Chúng ta sao lại không đối phó được? Là chính ngươi không cho chúng ta đối phó hắn. Được rồi, phong ấn tu vi ba người bọn hắn, giam lại. Nhiếp Thiên Bá âm nhu trầm giọng nói. Vâng. Thử Vương, Chu Lâm lập tức bước tới, hạ cấp pháp lên ba người, chẳng qua lúc này ba người Vương Khả đều không phản kháng. Cuối cùng đều sống được, ai còn dám chọc giận Nhiếp Thiên Bá âm nhu? À, vòng tay trữ vật của ta, ngươi bắt lấy vòng tay trữ vật của ta làm gì? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Hừ. Chu Lâm hừ lạnh một tiếng, lại mặc kệ không quản, tiếp đó, Chu Lâm quay sang lục soát Vương Khả, Vương Khả. Lần trước ngươi tẩy cướp Liên Hoa huyết quật sạch sẽ, có nghĩ đến ngươi cũng có hôm nay. Dứt lời, Chu Lâm mò mẫm tìm qua một lượt, sắc mặt không khỏi cứng đờ, không có. Trên người ngươi không có vòng tay trữ vật. Ách, lần này đi ra không mang tiền. Chỉ mang theo mỗi thần vương ấn. Vương Khả giải thích nói. Không thế nào, sao ngươi chỉ mang theo mỗi thần vương ấn được? Vương Khả, ngươi đừng hòng gạt ta. Chu Lâm cả giận nói. Dứt lời, Chu Lâm lại lần nữa mò mẫm tìm kiếm, đừng mò nữa, ngươi không biết dùng thần thức quét à. Trên người Vương Khả không có trang bị trữ vật. Nhiếp Thiên Bá âm nhu trầm giọng nói. Sao lại thế được? Sao ngươi không mang vòng tay trữ vật? Chu Lâm kinh ngạc nói. Ách, bình thường ta không mang theo. Trên người hiện giờ đúng là không mang. Vương Khả khoát tay nói, Chu Lâm đen mặt nhìn Vương Khả. Sao ngươi ra ngoài không mang tiền? Mẹ kiếp, muốn ngươi xuất chút huyết mà cũng khó khăn vậy à? Chỉ có Trương Chính Đạo là tròn mắt nhìn chằm chằm Vương Khả, không lý nào, ta nhớ rõ rằng lúc đi ra Vương Khả có mang theo vòng tay trữ vật, vì sao Chu Lâm lại không tìm ra được, nhốt lại. Nhiếp Thiên Bá âm nhu trầm giọng nói. Vâng. Đám huyết ma lập tức mang Vương Khả vào Liên Hoa huyết quật. Giam giữ trong một sơn động. Cứu. Cửa phòng giam bị đóng chặt, Chu Lâm, Thử Vương hung hăng trừng nhìn ba người Vương Khả một cái rồi mới cùng theo Nhiếp Thiên Bá âm nhu rời đi, ngoài cửa sơn động chỉ giữ lại mấy tên huyết ma trông chừng. Vương Khả, lần này đi đứt, trộm gà không được còn mất nắm thóc. Chúng ta đều chết chắc. Trương Chính Đạo buồn bực kêu nói, đều tại các ngươi, ta đã nói không muốn đi, các ngươi cứ phải kéo ta đi. Giờ thì hay rồi, đàn anh của ta đều mất. Khụ khụ, Vương Khả. Ta bị ngươi hại thảm. Xà Vương bi phẫn nói. Xà Vương, ngươi dù sao cũng là một đời hung thú. Ngồi đó khóc sướt mướt làm gì? Không phải vừa rồi ta đã cứu ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Đấy mà gọi là cứu ta. Giờ đang anh ta chẳng những không cần, thậm chí không biết liệu có sống nổi đến ngày mai không. Ta biết ngay, đi theo ngươi không có gì tốt đẹp cả. Xà Vương bi phẫn nhìn Vương Khả. Được rồi, đừng nói nhảm, cái này cho ngươi. Vương Khả lập tức ném ra một chiếc hộp ngọc cho Xà Vương. Ách, Vương Khả, chẳng phải ngươi không mang theo vòng tay trữ vật. Hộp ngọc này ngươi đào đâu ra? Chương 848, tiến hành vượt ngục. Trương Chính Đạo kinh ngạc hỏi, Vương Khả không đáp lời, Xà Vương cũng nghi hoặc nhìn hộp ngọc, ngươi cho ta thứ này để làm gì? Nếm thử đi. Vương Khả nói. Trương Chính Đạo giúp mở hộp ngọc ra, là huyết. Chân nguyên huyết. Không đúng. Xà Vương khẽ ngửi, đột nhiên trừng mắt. Không đúng. Đây không phải chân nguyên huyết thì là gì? Trương Chính Đạo không hiểu. A ô. Xà Vương mừng như điên, vội nuốt trôi luôn cả hộp ngọc, ngươi làm gì, thiếu chút cắn cả tay ta. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Đó là máu long tộc. Vương Khả nói. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả, cái. Cái gì? Máu long tộc. Liên hoa huyết quật, trong phòng giam. Long. Máu long tộc. Trương Chính Đạo trừng mắt cả kinh kêu lên. Làm sao? Không phải chỉ là máu long tộc thôi ư, có gì ghê gớm đâu. Lần này Xà Vương giúp ta đại ân, vừa nãy còn vì ta mà bị mất đan anh, ta cho hắn một hộp máu long tộc trị thương, tính được là gì? Vương Khả trừng mắt nói. Tính được là gì? Vương Khả, ngươi đúng là xa xỉ, thứ này đưa ra bên ngoài thập vạn đại sơn, một hộp như vậy chí ít cũng phải 500 vạn cân linh thạch, nếu long tộc đẳng cấp càng cao, giá cả còn cao hơn nữa. Trương Chính Đạo nói. Ngươi nói cái gì? 500 vạn cân linh thạch. Trong mắt Vương Khả trợn tròn, tưởng như lồi cả ra. Ngươi không biết. Trương Chính Đạo nghi hoặc nói. Cơ mặt Vương Khả co quắp cả lại, ta biết cái rắm, chỉ nghe bọn Chu Hồng Y nói, uống máu thánh tử có thể cấp tốc đề thăng tu vi, rất hữu dụng đối với nguyên anh cảnh. Ta tưởng chỉ thế mà thôi. Ta tu luyện đại nhật bất diệt thần công, sợ hãi tu vi tăng nhanh, cho nên mới hào phóng như vậy. Xà Vương, ngươi đã nuốt bao nhiêu? Vương Khả quay đầu nhìn sang Xà Vương. Vương Khả, trước kia là ta trách lầm ngươi. Ngươi yên tâm. Chỉ bằng học ngọc máu long tộc này, ta nhất định sẽ giúp ngươi xử lý vài lần đại sự. Lúc này Xà Vương lại kích động nói. Nuốt hết rồi. Trong lòng Vương Khả không ngừng rỉ máu. Mẹ nó, lần đầu tiên mất tiền. Thật khó chịu. Máu long tộc cực kỳ trân quý, nguyên anh cảnh uống vào liền sẽ có đại đột phá, thậm chí khả năng giúp nguyên anh ngưng tụ thành nguyên thần, một hơi lên đến nguyên thần cảnh. Vương Khả, ngươi còn nữa không? Cũng cho ta một phần, ngươi thấy đấy, ta thảm thế này. Trương Chính Đạo lập tức mong đợi nhìn Vương Khả. Vương Khả hai mắt đỏ ngầu nhìn Xà Vương. Trong ngực buồn bực không đế đâu cho hết, làm gì còn tâm tình để ý Trương Chính Đạo. Vương Khả, ngươi sao thế? Trương Chính Đạo hiếu kỳ hỏi, đừng nói nhảm, để ta hoãn thần cái đã. Vương Khả trừng mắt buồn bực nói. 500 vạn cân linh thạch, mẹ nó, cứ thế mất tiêu. Xà Vương nhắm mắt luyện hóa máu trong hộp ngọc kia, không tiếp tục kích thích Vương Khả, qua một lúc lâu, Vương Khả mới dần lấy lại bình tĩnh. Có người không? Cho ta chút nước, sắp chết khát rồi, ta bị chủ thượng hút sạch máu tươi, cần uống nước hồi huyết. Trương Chính Đạo kêu gào với mấy tên huyết ma ngoài cửa động. Nhưng mà, mấy tên huyết ma kia căn bản bịt tai không nghe, nghiêng đầu mặc kệ Trương Chính Đạo. Cầm lấy đi, đừng kêu gào nữa. Không khéo kéo bọn thử vương đến thì lại khổ. Vương Khả lấy ra một thùng nước to tướng đưa cho Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo ôm thùng nước kinh ngạc nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi, ngươi. Sao ngươi biến ra được? Học Ngọc vừa rồi cũng thế, chẳng phải ngươi không mang vòng tay trữ vật ư? Ai nói ta không mang? Vương Khả lộ ra vòng trữ vật sáng long lanh nơi cổ tay. Ách, sao thế được? Ngươi cất ở chỗ nào? Ta đều bị Chu Lâm tịch thu. Sao ngươi không bị tra ra? Vì sao? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Chính ngươi đưa cho bọn hắn, trách được ai? Vương Khả trừng mắt nói. Nhưng mà, sao ngươi không bị phát hiện? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Ngươi không nhìn thấy trước đó ta té ngã mấy lần à? Vương Khả nói, ách, lúc vừa bị bao vây, ngươi sợ đến té ngã. Sau đó lúc ngươi giở trò ăn vạ, cũng té ngã. Cuối cùng đến khi bị áp giải tới đây, ngươi cũng ngã thêm hai lần nữa. Lúc ấy còn bị Chu Lâm chế giễu một phen, à, cái này. Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Từ từ hồi tưởng lại, nét mặt Trương Chính Đạo chợt cứng đờ. Ngươi cố ý giả bộ té ngã, sau đó chôn vòng tay trữ vật vào trong cát. Đợi bọn họ lục soát xong rồi, ngươi lại lặng lẽ móc ra. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Đúng vậy, ai, vòng tay trữ vật trên người quá nhiều, nhét hai lần mới xong, móc hai lần mới móc ra được. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là bại lộ. Vương Khả Lòng còn sợ hãi nói. Mặt Trương Chính Đạo đen như đáy nồi, ngươi giấu vòng tay, sao không nhắc ta một tiếng, hại vòng tay của ta bị người tìm ra, sao ngươi không nhắc nhở ta? Ta ra giấu cho ngươi rồi mà, ta té ngã hai lần, ra giấu hai lần, ngươi không chịu dùng đầu óc suy nghĩ. Còn không biết xấu hổ trách cứ ta. Vương Khả khinh thường nói. Trương Chính Đạo đen mặt lại, thế mà cũng gọi là nhắc nhở. Ách, không đúng, ngươi có thể từ trong vòng tay trữ vật lấy đồ ra. Trương Chính Đạo đột nhiên nhíu mày, đúng rồi, uống xong nhớ trả thùng nước cho ta. Vương Khả trầm giọng nói. Không đúng, không đúng, sao ngươi có thể lấy đồ từ trong vòng tay trữ vật? Ba chúng ta đều bị phong ấn tu vi, không có tu vi, sao ngươi sử dụng được pháp bảo? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ai nói ta bị phong ấn? Vương Khả trừng mắt hỏi lại, ngươi không bị phong ấn. Không thế nào? Ta tận mắt nhìn thấy. Chu Lâm, Thử Vương ông theo oán hận, đều đích thân hạ phong ấn lên người ngươi. Sao ngươi vẫn chẳng hề hấn gì? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Trọc chân nguyên của ta có thể thôn phệ hết thảy lực lượng đến từ bên ngoài, chút lực lượng phong ấn đó còn chưa đủ cho trọc chân nguyên của ta nhét kẽ răng, nhưng mà, việc này, ta há có thể nói cho ngươi. Được rồi, đừng nói nhảm. Ngươi đã hư nhược thế rồi, trước uống chút nước tạo máu cái đã. Vương Khả khuyên nhủ. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả, mẹ nó, ngươi còn có bao nhiêu chuyện gạt ta? Giờ ngươi không bị phong ấn. Vậy mau dẫn chúng ta đi thôi, chỉ cần ngươi vung phi kiếm ra, mấy tên tiểu lâu la trong giữ ngoài kia liền đi đứt, nhanh lên. Chương 849, chúng ta trung thành với ngươi. Trương Chính Đạo vội vàng thúc giục, trước đợi, đừng gây chuyện, chờ trời tối. Vương Khả trấn an. Tại sao? Bọn Chu Lâm, Thử Vương lúc nào cũng có thể hồi mã thương giết tới. Giờ còn không đi, không phải đứa ngốc thì là gì? Trương Chính Đạo trừng mắt nôn nóng nói. Đã bảo ngươi rồi, chờ trời tối, giờ xong đi ra, lần nữa dẫn phát đại chiến. Ngươi có muốn cứu Trương Thần Hư nữa không? Kiên nhẫn chút. Vương Khả trừng mắt nói. Chờ trời tối. Cứu Trương Thần Hư. Trên mặt Trương Chính Đạo không giấu được vẻ hoài nghi. Ngươi sẽ tốt bụng vậy ư? Chẳng qua, Vương Khả không chịu đi ngay bây giờ, Trương Chính Đạo cũng hết cách, đành chỉ còn biết uống nước hồi máu. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Xà Vương cứ thế mỗi người ngồi một góc. Vương Khả ngồi ở trong góc, không quản Trương Chính Đạo, mà lặng lẽ lấy ra định quan kính. Ông! Từng tia công đức tụ lại, suy nghĩ của ta quả nhiên không sai, hôm nay siêu thị Thần Vương khai trương, vô số người cầm Thần Vương tệ đi mua sắm, tất sẽ lại dâng lên một nhóm lớn công đức, ha ha ha. Đến buổi tối liền có thể dùng. Trong mắt Vương Khả chớp qua một tia mong đợi. Ba người yên ắng chờ đợi, trời tối dần tông. Xà Vương bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một vệt kim quang. Vương Khả, máu long tộc ngươi đưa cho ta là của ai? Loại máu long tộc này hẳn là của chủng tộc cực cao quý trong long tộc, ta cảm giác được, chỉ cần một cơ hội, ta liền có thể lần nữa lột xác, tu vi cuồng thăng. Xà Vương kích động sắp đến bên cạnh Vương Khả, nhỏ giọng nói, trong lòng Vương Khả không khỏi lần nữa rỉ máu, nghiêng đầu đi, mặc kệ Xà Vương đắc chí. Vương Khả, sao ngươi không lên tiếng? Xà Vương khó hiểu nói. Ngươi im mồm. Nhìn ngươi ta liền bực. Ngươi có thể đừng hỏi vấn đề này nữa được không? Vương Khả trừng nhìn Xà Vương. Xà Vương lại cười nói, không vấn đề, ta không hỏi nữa, không hỏi nữa, ha ha, đúng rồi. Loại máu long tộc này có còn nữa không? Cút! Vương Khả giận quát, ta còn thừa lại một hộp, chẳng lẽ đều cho ngươi? Ngủ đi mà mơ! Đè ép lửa giận trong lòng, Vương Khả nhìn ra sắc trời đã chuyển đen bên ngoài, Vương Khả khẽ khẽ đặt tay lên lan can nhà giam, đột nhiên giật mạnh. Ken két! Nháy mắt, lan can bị Vương Khả kéo cong. Đi rồi à! Trương Chính Đạo lập tức kích động theo ở phía sau. Xà Vương cũng đi theo hai người. Chậm rãi thoát khỏi phòng giam. Cách đó không xa, mấy tên huyết ma đều đang ngái ngủ, Vương Khả đi ở phía trước, từ sau lưng ôm lấy một tên huyết ma, tay nắm trọc chân nguyên giơ lên bịt miệng đối phương. Ô ô ô! Tên huyết ma kia vùng vẫy một lúc, song vẫn bị Vương Khả gắt gao ghìm chặt, trọc chân nguyên vào miệng, chớp mắt liền ngất đi. Cứ thế lặng không tiếng thở giải quyết một tên huyết ma, Vương Khả ý cách làm theo, từng tên huyết ma bị hắn yên ắng làm cho hôn mê bất tỉnh. Trương Chính Đạo, Xà Vương nhìn mấy tên huyết ma ngã ra trên đất, miệng sùi bọt mép. Lập tức không khỏi mặc niệm. Bản lĩnh này của Vương Khả đúng là không học được. Được rồi, các ngươi nhỏ giọng chút, chúng ta lặng lẽ ra ngoài. Vương Khả nhỏ giọng nói. Vương Khả. Xà Vương thần tình cổ quái nói. Làm gì? Đã bảo ngươi nhỏ giọng chút, ngươi còn kêu la cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi nhìn cửa động. Xà Vương vẫn cứ thần tình cổ quái nói. Vương Khả nghiêng đầu nhìn lại, ở phía ngoài cửa động, chẳng biết lúc nào đã nhiều thêm hai người. Chính là Thử Vương và Chu Lâm. Dưới ánh trăng, Thử Vương, Chu Lâm cũng đang dương mắt nhìn ba người Vương Khả vượt ngục đào thoát. Ngươi, sao các ngươi đi ra được? Huyết ma canh chừng các ngươi đâu? Chu Lâm cả kinh kêu lên. Bọn họ. Ách, bọn họ ngủ thiếp rồi, chúng ta thấy khe hở lan can tương đối lớn, thế là thoát ra hít thở không khí. Vương Khả thần sắc lúng túng nói. Ngủ thiếp rồi. Chu Lâm, Thử Vương không khỏi sửng sốt, thần thức quét vào bên trong, đám huyết ma quả nhiên còn sống, nhưng ai nấy đều ngủ say như chết, mẹ nó, sao bọn hắn lại ngủ thiếp đi? Vương Khả, ngươi đã làm gì bọn hắn? Chu Lâm trừng mắt nói. Được rồi, Chu Lâm, đừng quản mấy tên thuộc hạ kia, bọn hắn đều là loại thành sự không có bại sự có dư. Hừ, ngươi quên chúng ta tới làm gì rồi à? Thử Vương nói. Các ngươi tới làm gì? Vương Khả hiếu kỳ hỏi, ha ha, chúng ta tới làm gì? Hừ, Vương Khả. Ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt chủ thượng tạm thời giam lại các ngươi. Ngươi có bệnh tim. Hừ, ngươi lừa gạt được chủ thượng, nhưng không lừa gạt được chúng ta. Thử Vương cười lạnh nói. Không sai, chủ thượng đang khai đàn làm phép, tạm thời sẽ không chú ý tới nơi này, hai chúng ta thương nghị một phen. Muốn nhân cơ hội này giáo huấn ngươi một trận nên thân. Hừ, đương sơ hại ta trọng thương. Giờ ta cũng phải đánh ngươi không ngừng thổ huyết. Chu Lâm dữ tợn nói. Cửa động bên ngoài phòng giam đã bị ta và Chu Lâm bố trí trận pháp cách âm, lần này dù có kêu gạo trách cuốn họng cũng không ai tới cứu ngươi, ha ha ha ha. Thử Vương cười lớn nói, hừ, Thử Vương, Chu Lâm, các ngươi còn muốn đến tìm chết. Bại tướng dưới tay, ngươi tưởng... Chỉ bằng hai người các ngươi liền có thể giáo huấn ta. Ban ngày bị chúng ta đánh thế nào, các ngươi quên rồi. Các ngươi chỉ có hai người, chúng ta có ba người, ta còn có. Vương Khả quay đầu nhìn lại sau lưng. Chỉ thấy, Trương Chính Đạo và Xà Vương lặng lẽ chui về trong song sắt, trở lại bên trong phòng giam. Mặt Vương Khả thoáng đen lại như đáy nồi, hai các ngươi làm gì đấy? Chúng ta không muốn vượt ngục, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Trương Chính Đạo lập tức khoát tay nói, Xà Vương cũng gật đầu xác nhận, hiển nhiên không có ý đi ra giúp đỡ. Vương Khả ngươi khôi phục tu vi, nhưng hai chúng ta thì không, chúng ta lại không có sở thích bị ngược, ngươi bị đánh, chúng ta chẳng lẽ còn phải bồi theo? Ha ha ha ha, Vương Khả, giờ chỉ có một mình ngươi. Chu Lâm cười đắc ý. Ha ha ha, Vương Khả, lần trước không phải ngươi nện gãy mũi ta ư? Đến đi, lại đến mà nện. Đại La Kim Bát của ngươi đâu rồi? Thử Vương từng bước đi tới. Trên mặt chất đầy ý cười ngạo nghễ. Chương 850, chúng ta trung thành với ngươi, Đại La Kim Bát không nghe lời hắn nữa, nó đã về lại trong tay thúc tổ ta Sắc Dục Thiên. Ha ha ha, Vương Khả, ngươi bị phong ấn tu vi, lần này, ngươi gọi trời trời không ứng, gọi đất đất không linh. Chu Lâm cười nói. Đến đi, cầm Đại La Kim Bát nện mũi ta đây nồi. Thử Vương đắc ý cuồng tiếu, hô. Đột nhiên, một vệt kim quang từ ngoài động bay thẳng đến chỗ Vương Khả. Bành. Bất ngờ, trong tay Vương Khả nhiều thêm một chiếc bát vàng ống to tướng. Đại La Kim Bát. Thử Vương biến sắc, cả kinh kêu lên. Vương Khả cũng sửng sốt, chuyện gì thế này? Sao Đại La Kim Bát lại bị ngươi gọi tới? Đây là thật ư? Thử xem nào. Bành. À. Đại La Kim Bát hung hăng nện lên mũi Thử Vương. Thử Vương lập tức ông mũi. Thống khổ không lưng xoa xoa. Là thật. Vương Khả không khỏi kinh ngạc. Sao lại? Đại La Kim Bác sao lại tới đây? Chu Lâm cả kinh kêu lên. Ngươi cũng thử xem. Vương Khả đột nhiên ném ra. Oanh! À! Chu Lâm cũng ông mũi hét thảm. Liên tục nện sống mũi Thử Vương, Chu Lâm, khiến Vương Khả xác định, đây quả thật là Đại La Kim Bác. Chuyện gì thế này? Đại La Kim Bác, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả kinh ngạc nhìn Đại La Kim Bác. Vương Khả, tên Vương Bác Đảng, ngươi lại nện lỗ mũi ta. Thử Vương ông mũi phẫn nộ nói. Đại La Kim Bác. Không phải đang ở trong tay thúc tổ ta ư? Sao lại nghe lời ngươi? Vương Khả. Sao ngươi khiến nó tới được đây? Chu Lâm cũng ông mũi phẫn nộ nói. Đừng làm phiền, không thấy ta đang hỏi nó à? Vương Khả trừng mắt nói. Hỏi cái khỉ khô, Đại La Kim Bác là pháp bảo, nó còn có thể nói chuyện được chắc. Thử Vương trừng mắt nhìn Vương Khả. Đại La Kim Bác, ngươi có nói hay không? Ngươi không nói. Đừng trách ta dùng đại hình với ngươi. Ngươi cũng biết rồi đấy, giờ trong tay ta không thiếu pháp bảo, có hay không có ngươi đều không quan trọng, ngươi đột nhiên đi đến thế này thực sự khiến ta trở tay không kịp. Ngươi không nói, ta sẽ ném ngươi vào trong hầm phân. Vương Khả trừng mắt nhìn Đại La Kim Bác trong tay. Vương Khả, ngươi đúng là có bệnh, còn tra hỏi với pháp bảo. Nếu nó mà có thể nói chuyện, lão tử tự nguyện để ngươi nện mũi thêm một lần. Chu Lâm khinh thường nói. Đúng khắc này, Đại La Kim Bác khẽ rung lên. Giới sắc lại trở thành sắc dục thiên, ta không chỗ đi liền tới tìm ngươi. Đại La Kim Bác bỗng nhiên mở miệng nói. Thử Vương tròng mắt. Chu Lâm tròng mắt. Đại La Kim Bác này thực sự biết nói chuyện. Tại sao? Nó không phải chỉ là một pháp bảo thôi sao? Vương Khả đột ngột quay sang nhìn Chu Lâm, ngươi nói, ngươi tự nguyện cho ta nện mũi thêm một lần. Nét mặt Chu Lâm cứng lại. Ta chỉ đùa thôi, ngươi không nghe ra được à? Chỉ thấy, Vương Khả đưa tay, như thế định lần nữa ném ra Đại La Kim Bác. Bành! Chu Lâm lập tức nhảy tránh ra, Vương Khả, ngươi nằm mơ. Lật lọng, khó thành đại khí. Vương Khả trừng mắt nhìn Chu Lâm. Ngươi đánh rắm, ta đứng ở chỗ này tự nguyện bị ngươi nện mũi, vậy là có thể thành đại khí. Đùa chắc! Chu Lâm trừng mắt nói. Đúng rồi, thần vương ấn của ta bị ngươi lấy đi, giờ vẫn còn đang trong tay ngươi. Vương Khả trầm giọng hỏi. Thần vương ấn? Ha ha ha, ngươi nói nó à? Vương Khả, ngươi muốn nó, giờ ta liền nện nát. Chu Lâm lấy ra thần vương ấn. Cười to nói. Cẩn thận, ngươi mắc lừa. Thử Vương cả kinh kêu lên. Chỉ thấy Vương Khả vung tay khẽ vẫy, hô. Thần vương ấn lập tức thoát ly khỏi tay Chu Lâm, nháy mắt liền bay về lại trong tay Vương Khả. Phiên thiên ấn là pháp bảo đặc thù, chủ nhân có thể điều khiển tùy tâm. Vương Khả muốn lừa ngươi cầm ra để hắn tiện bề lấy đi. Thử Vương buồn bực kêu nói, sao ngươi không nói sớm? Chu Lâm trừng mắt quát, được rồi, đừng quản mấy chuyện đó nữa, tu vi Vương Khả bị người ta luân phiên phong ấn, hơn nữa thần vương ấn đã không còn công đức quán chú, uy lực giảm mạnh. Không có gì đáng đế sợ. Mặc dù hắn có Đại La Kim Bát, nhưng, trừ dùng đế nện mũi ra thì chẳng còn tác dụng gì. Chúng ta cẩn thận chú ý chút là được. Thử Vương kêu nói, không sai, Vương Khả, hôm nay ngươi khó thoát tai kiếp. Chu Lâm trừng mắt gằn giọng nói. Bắt hắn lại. Thử Vương kêu lên. Hai người định nhào về phía Vương Khả lại bỗng chợt lần nữa ném ra Đại La Kim Bát. Chú ý pháp bảo. Vương Khả kêu to. Thân hình hai người tức thì hơi lắc, tránh khỏi Đại La Kim Bác. Ha ha ha, vô dụng thôi. Thử Vương cười to. Oanh. Một tiếng rền vang, chẳng biết lúc nào. Thần Vương ấn từ trời giáng xuống, hóa thành cự vật, ầm vang trấn áp lên người Chu Lâm, Thử Vương. Khiến cả hai chỉ còn lộ mỗi cái đầu. Phốc. Làm sao có thể? Thử Vương phun ra một búng máu tươi. Kinh Hải nói, chẳng phải công đức trong thần vương ấn đã tiêu hao sạch rồi ư? Tại sao còn biến lớn được? Tại sao? Công đức đào đâu ra? Phốc! Chu Lâm cũng phun ra một búng máu tươi, kinh ngạc nói. Trương Chính Đạo bên trong phòng giam lập tức đi ra, Vương Khả, ngươi đào đâu ra công đức? Lần trước không dùng hết, còn dư chút. Vương Khả giải thích nói. Thật không? Trên mặt Trương Chính Đạo chất đầy vẻ không tin. Được rồi, đừng nói nhảm, lát nữa còn phải cứu Trương Thần Hư, các ngươi tránh ra. Vương Khả thúc giục nói. Ngươi muốn giết bọn hắn. Trương Chính Đạo nhíu mày, ngươi, Vương Khả, ngươi không thể giết ta. Chu Lâm hoảng sợ kêu lên. Chu Lâm, đều tại ngươi. Thử Vương tuyệt vọng nói. Giờ chỉ ló ra được mỗi cái đầu, mẹ nó, chẳng lẽ hôm nay chết chắc rồi. Vương Khả, chủ thượng đang ở bên ngoài, các ngươi không chạy thoát được đâu. Chu Lâm hoảng hốt uy hiếp. Ách, không phải vừa rồi các ngươi nói, lúc tiến vào đã bố trí trận pháp cách âm rồi ư? Người bên ngoài làm sao nghe được? Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Chu Lâm. Thử Vương. Chu Lâm, ta bị ngươi hại chết, ai bảo ngươi lấy ra thần vương ấn, ai bảo ngươi lấy ra? Thử Vương bi phẫn kêu lên. Còn không phải ngươi, ngươi nói đi tìm Vương Khả trả thù. Là ngươi bảo ta đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.